นะโมอุสุจามุนีปะCùng kính là bài bản kỳ tôn đức thăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự trong buổi sinh hoạt Phật pháp và thứ ba, lần thứ ba trong khóa tu 2 ngày. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ, tối qua đại chúng đi chùa rất đông và hy vọng quý vị có một đêm nghỉ khỏe. Sáng nay chúng ta được gặp nhau để sinh hoạt Phật pháp. Thì theo lịch trình thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 buổi, buổi sáng nay, buổi trưa và buổi tối. Thì hôm qua chúng ta học bài sám khệ thủ mà chưa hết. Hôm nay thì chúng ta xin học tiếp, rồi nếu mà học hết thì bắt, nhưng mà tối ngày tối nay là cái giờ Phật pháp vấn đáp. Thì trong đại chúng có ai có những câu hỏi gì thắc mắc liên quan đến Phật pháp thì quý vị có thể viết vào giấy và sau đó thì để trên bàn đây, rồi Pháp Hòa sẽ theo đó căn cứ theo câu hỏi và tùy theo sự hiểu biết của Pháp Hòa thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng. Thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài sám khệ thủ kỳ thứ ba. Hôm qua mình học 2 buổi rồi. Thì xin thưa lại, bài sám này là một bài văn do một vị tổ, ngài có đạo hiệu là Châu Hoằng, còn hiệu là Liên Trì, còn có hiệu là Phật Huệ. Ngài có 3 tên. Thì thông thường á, mỗi một người tu á, khi mình vào chùa mình tu á, hay là cái ngày mình quy y á, mình có cái pháp danh. Cái pháp danh á, là cái tên ở trong đạo mà căn cứ theo cái sự truyền thừa của cái phái thiền mà mình quy y. Thì cái đó gọi là pháp danh. Rồi pháp tự là cái tên để thường gọi. Thường thường trung bình mỗi người xuất gia là có 2 tên, tức là pháp danh và pháp tự. Thí dụ như pháp hòa, pháp hòa là pháp tự. Rồi pháp hòa có cái pháp danh riêng. Thì thường cái pháp danh đó mình ít có dùng, mà mình thường gọi theo cái danh từ tiếng Việt Nam cho nó dễ thương là tên cúng cơm. Tức là khi nào mình mất đi thì cái tên đó mới được dùng ở trong cái thời nghi lễ. Còn cái pháp tự là cái tên thường gọi của mình là pháp tự. Rồi pháp danh là mình giữ đó. Có nhiều người ta cũng dùng pháp danh làm cái tên gọi hàng ngày. Cái tên thứ ba là chúng ta gọi là pháp hiệu. Thì pháp hiệu á, thường á, là có 2 trường hợp. Một là khi mà mình tu hành với vị thầy của mình, rồi mình trình bày những cái chỗ tu, những cái chỗ đắc của mình, thì vị thầy đó có thể nhân cái cơ hội đó cho mình một cái pháp hiệu để ứng chứng cho cái sự hiểu ngộ của mình. Hoặc là đôi khi vì cái công hạnh tu của mình mà vị thầy đó tự thấy rồi cho mình một cái pháp hiệu. Hoặc là có đôi khi mình tự đặt cho mình một cái pháp hiệu. Thí dụ như là có một vị hòa thượng, ngài trả hiếu cho mẹ bằng cách là ngài cất một cái am, ngài ở bên cạnh mộ 3 năm. Thì ngài tự đặt cho ngài một cái hiệu là Mộ Trung Tử. Mộ Trung Tử có nghĩa là người con ở trong mộ. Ngài tự đặt cho mình là Mộ Trung Tử. Ví dụ như có những vị thiền sư có pháp danh, có pháp tự đó chứ mà không gọi, tự đặt cho mình một cái hiệu là Cuồng Phong, tức là một gió, một cái ngọn gió, một cái dòng ngọn gió cuồng. Lão nhân lão già, Cuồng Phong lão nhân. Ví dụ là, tức là tự đặt cho mình một cái hiệu. Thì có vị người ta ở trên núi, ta tự đặt cho người ta một cái hiệu là sơn cư. Sơn cư là người ở núi. Ví dụ như vậy. Cho mỗi người có ba tên: pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Thì tổ Châu Hoằng, và ngài viết rất nhiều những cái bài sám. Thì Pháp Hòa nhớ là có một cái bài sám dịch ra tiếng Việt của ngài là cái bài sám này nè, nhưng mà dịch ra tiếng Việt thì cái bài đó mở đầu như thế này: Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì. Tại vì ngài có ba tên á, ngài pháp danh là Châu Hoằng, hiệu là Liên Trì, tự là Phật Tuệ. Cho nên khi mà người ta dịch cái bài sám của ngài, thay vì người ta dịch thẳng vô thì người ta làm mấy câu đầu để người ta xác định ai là người tác giả. Thì cái dịch giả bằng bên tiếng Việt là dịch Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ Tây Phương. Thí dụ vậy. Thì hai câu đầu đó là do người Việt khi dịch cái bản văn tiếng Hán này thêm vào để xác định ai là tác giả, nhưng mà chuyển nó vô thành bài sám luôn: Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, và bắt đầu mới vô dịch cúi đầu làm lễ Tây Phương. Thì ngài là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông có tổng cộng bao nhiêu vị tổ? 13 vị, phải không? Còn ngày hôm qua chúng ta học rồi, vị tổ nào mà được lấy cái ngày sanh để làm ngày khánh đản của Phật Di Đà? Tổ thứ 6, ngài tên là gì? Diên Thọ Vĩnh Minh. Vĩnh Minh là cái chùa ngài ở, cái trụ xứ ngài ở. Còn Diên Thọ là tên của ngài. Ngài sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, nhưng mà truyền thuyết cho rằng ngài là hóa thân của Phật Di Đà, cho nên mới lấy cái ngày đó làm ngày khánh đản của Phật Di Đà. Bởi vì trong kinh sử Tịnh Độ không có nói đến ngày sinh của Phật Di Đà, cho nên giờ mình muốn làm lễ Phật Di Đà mà không biết ngày nào, thì thôi bây giờ dựa theo cái truyền thuyết đó mà lấy cái ngày đó. Là sở dĩ Pháp Hòa nhắc trong mỗi buổi là bởi vì có những người lần đầu tiên dự, buổi nào cũng có người mới hết, mình vô mình nói thẳng là đôi khi người ta không hiểu mình nói gì, mà đồng thời cũng phải ôn nữa. Quý vị nào đã học rồi là ôn lại, tại mình có cái tập học xong cái hồi hướng hết rồi mình quên. Thì vị nào mà có cái bài sám mà khể thủ đó thì chúng ta sẽ qua cái phía bên tay phải, cái hàng thứ nhì á. Quý vị thấy không? Dĩ từ bi nguyện lực, đương chứng chi ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã. Thì bốn cái câu đó là nói lên với Phật. Phật có cái nguyện. Cái chữ lực á, là cái chữ cuối để nói lên hai cái đầu. Là thay vì nói có bi lực, có nguyện lực, thì ở trong này nói là lấy từ bi nguyện lực. Bởi vì người tu á, thì cái đầu tiên chúng ta phải có là có tình thương. Vì có tình thương cho nên chúng ta phát nguyện. Vì chúng ta phát nguyện cho nên chúng ta tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Vì hiểu nỗi khổ của mọi loài cho nên chúng ta thương xót mọi loài. Và vì thương xót mọi loài cho nên chúng ta bắt đầu làm việc cho mọi loài. Một người cha, một người mẹ, một người chồng làm được việc này. Cho nên cái câu này nó không phải chỉ để cho Phật, mà chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu Bồ Tát Quan Âm mà không có cái nguyện lớn, không có cái từ lớn, thì ngài đâu có tìm hiểu cái nỗi khổ của chúng ta làm gì. Vì hiểu nỗi khổ của chúng ta cho nên ngài biết hết từng cái khổ của mình. Và vì ngài biết từng cái khổ của mình cho nên ngài đưa bàn tay ngài đến, ngài giúp mình một cách viên dung vô ngại. Cho nên chúng ta thường tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vì ngài có ngàn tay ngàn mắt cho nên ngài thẩm thấu được từng nỗi khổ của mọi người. cũng giống như một người mẹ nấu ăn cho con, biết đứa con nào thích món gì, phải không? Vì thương nó cho nên biết con mình thích món gì, mà biết con thích món gì rồi thì làm gì? Sẽ nấu món đó cho con ăn. Và đứa con chỉ cần đi về nhà mở tủ lạnh ra, hay là đi học về thấy trên bàn có món đó là biết món đó của mình đó, mẹ để dành cho mình đó. Cho nên mỗi một việc, cái cuộc sống của chúng ta mà chỉ cần chúng ta dùng bốn cái câu này thôi là chúng ta có thể làm hạnh phúc cho người thân của mình. Mình đi làm về, mình nói với lòng, hôm nay sẽ ở nhà. Bước vô cửa thấy công việc nhà lu bu quá, biết một lát nữa vợ về hay chồng về sẽ phải nấu cơm, phải dọn nhà, cho nên cái gì mình làm được trước mình làm đi, gia vị. Cho nên làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ phải hộ niệm cho nhau. Đương gia bị ngã, nguyện thiền quán chi trung, mộng mị chi tế. Tức là nguyện trong khi con thiền định, hay thậm chí trong khi con ngủ, xin cho con những cái giấc mộng của con á, thì xin cho con thấy được Phật A-di-đà với thân khi thân của Phật sắc vàng, tên gọi là kim sắc chi sư. Cuộc sống của mình hàng ngày á, là đại mộng. Còn cái giấc chiêm bao mình nằm trong khi mình ngủ mình thấy đó là tiểu mộng. Cho nên cuộc đời của chúng ta là sống cũng mộng mà ngủ cũng mộng. Và ngày xưa có một vị thiền sư người Việt Nam, Ngài nói với tất cả chúng ta là chúng ta là những người túy sinh mộng tưởng, sống sai chết mộng. Mình rõ ràng mình sống trong cuộc đời này, nếu mình không tỉnh là mình sai chứ gì. Mà thường cái người say có bao giờ nhận mình say không? Không có gì. Mình say xưa vậy chứ mình không bao giờ mình nhận mình say. Có những người người ta làm lỗi mà không bao giờ người ta biết nhận lỗi. Đó là một hình thức say đó. Bây giờ mình muốn mộng tốt không? À, muốn thì nhớ là sáng nghĩ điều lành, trưa làm điều lành, thì tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Một ngày vui của mình nó chỉ đơn giản. Cho nên ở trong cái ngũ phúc á, thường thường á, người ta hay để chữ ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phúc nó đến nhà của mình. Thì ở trong cái ngũ phúc đó, ngoài cái phú quý khương ninh gì đó, nó có một cái phúc cuối cùng, đó là thiện chung. Thiện chung là sao? Thiện chung tức là mình chết cái ngày cuối cùng của mình, chung là hết, là kết. Cái ngày kết của mình đó, nó được tốt lành, cho nên là thiện chung. Mà thiện chung là cái quả, còn đời sống hàng ngày của chúng ta là cái nhân. Cho nên có một hôm mới đây thôi, cách đây mấy ngày thôi, có một Phật tử hỏi Pháp Hòa chứ, bác nói với Pháp Hòa là tôi chỉ mong một điều thôi, là mai mốt tôi ra đi, tôi ra đi trong nhẹ nhàng, không làm khổ con cháu. Thì Pháp Hòa nói dạ, cái đó là cái quả. Bây giờ mình muốn đi nhẹ nhàng, đi dễ dàng, thì đời sống hàng ngày của chúng ta cũng phải tập dễ dàng. Mình sống mình tập dễ dàng với tất cả mọi người, thì khi đó mình không có chấp trước, mình không có tức tối ai, thì cái ngày đó mình đi cũng nhẹ lắm. Cho nên cái chết tốt đó là cái quả, mà cái cách sống của chúng ta đời sống hàng ngày là cái nhân. Thành nữ đang muốn chết tốt thì phải sống tốt. Và các vị tôn đức thường nói với chúng ta là sống an lạc, chết bình an. Có những cái quyển sách người ta viết, mình sống mình có an lạc, có thảnh thơi, thì ra đi của mình cũng nhẹ nhàng, không có vướng bận. Vì những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, làm cho tròn cái bổn phận của mình rồi là mình đi. Cho nên cái chuyện gọi là mộng mị chi tế đó, thiền quán chi trung, mộng mị chi tế, tức là tin trong lúc con ngồi thiền định hay là con ngủ, con cũng thấy Phật. Mà phải không thấy Phật khác nha, thấy Phật gì? A Di Đà. Bởi vì A Di Đà có mấy nghĩa? Ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vô lượng quang là trí, tượng trưng cho trí tuệ vô lượng. Vô lượng công đức là việc làm vô lượng. Vô lượng thọ là gì? Cái hình ảnh đẹp, cái đức hạnh của mình vô lượng. Như vậy thì chúng ta đều mong rằng vì chúng ta có nhận rõ mọi việc, cho nên chúng ta sẽ làm được tất cả việc. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ, công đức là tượng trưng cho việc làm, tuổi thọ là tượng trưng cho đức hạnh, cái thời gian vô lượng. Cho nên á, có những người, người ta sống khoảng 40 tuổi người ta chết, nhưng mà hãy nhắc tới người đó đó thì ai cũng có cái tình thương với người đó. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một vị thầy ở đây, thầy đến thăm nghe, thì thầy mới kể Pháp Hòa nghe ở đây có một vị bác sĩ rất dễ thương. Và thầy còn nói với Pháp Hòa là cái ông đó có thể nói là ông cấp cô độc của vùng này, nhưng mà ông mất sớm. Nhưng mà khi nhắc tới vị bác sĩ này thì mọi người cảm xúc thì cái đó gọi là vô lượng thọ đó. Và khi mà ông sống đó, ông vô lượng công đức đó, cái việc làm của ông đó. Và ông nhận ra rằng tiền của là cái vật ngoài thân. Mình đến đây với hai bàn tay trắng, bây giờ này có cái phước là mình làm, mình có của, mắt chi dữ, bộ thiệt. Đó là vô lượng quang. Vì nhận ra rằng á, tiền tài là vật ngoài thân. Thấy không? Ở đây có ai biết ở Việt Nam mình có cái chùa nghệ sĩ không? À, chùa nghệ sĩ. Ở trong cái nghĩa trang nghệ sĩ đó có cái câu: tiền tài như phấn thổ, tình nghĩa tợ kim ngân. Cái tình nghĩa nó như vàng, như bạc. Còn cái tiền tài nó giống như là cát bụi. Mình có đó rồi mất đó, cho nên mình kêu tiền bạc. Tiền là phải bạc, nó bạc là nó mỏng manh lắm. Mình mà chết một cái rồi là nó đi tới nhà khác liền, tại phải chi phí mua quan tài, mua đất, rồi mua mộ bia gì đó. Cho nên tiền là bạc, mình vừa lót là nó, mình vừa nhắm mắt là nó đi liền. Cho nên người ta nhận ra cái đó gọi là vô lượng quan. Người ta dùng cái tiền người ta đúng là vô lượng công đức. Và cái hạnh đức của người ta sống mãi trong trái tim của mọi người là vô lượng thọ. Thì vậy thì mỗi chúng ta là Phật Di Đà chứ ai đâu, phải không? Mỗi người chúng ta là Phật Di Đà, có đầy đủ ba thứ: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Sống ban ngày con cũng thấy Phật, ngủ con cũng thấy Phật. Cho nên quý vị đừng có lo là ban đêm quý vị ngủ, quý vị mở băng thuyết pháp rồi quý vị ngủ luôn có tội không? Không có tội. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình đi ngủ, mình mở nhạc, mở nhạc xong mình cũng ngủ, nhưng mà sau đó rồi cái tiếng nhạc nó cứ du dương ở trong nhà của mình. Sao bằng một câu niệm Phật hay một cái băng tụng kinh hay một băng giảng, mình ngủ mình không nghe, nhưng mà cái tiếng pháp đó làm sao nó cũng luôn lưu trong nhà mình tốt chứ có sao đâu lo tội. Thay vì nó cứ réo rắt hoài những cái bài buồn khổ, ngày nhà em khéo nó pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu. Trời ơi, đang ngủ mà trở mình nghe dở ớn. Quý vị biết á, có những đêm nó có mở một cái cuồng băng MP3, thì có hoàng nghe xong thì trong khi mình đó mình ngủ quên. Thì ngủ quên như vậy cái thì cái nửa đêm mà mình thức giấc mình trở mình thì những cái lời pháp đó đó tự nhiên nó rót vô trong cái giây phút mà mình trở mình đó, mà không ngờ là những cái lúc mình tỉnh á, mình không thấm thấu được cái đạo lý mà trong ngay cái giây phút mình trở mà mình nghe đó, sao mình phát hiện ra những cái ý tứ mà lúc tỉnh mình không có bao giờ mình nghĩ tới. Lập tức ngồi dậy ghi cái ý đó xuống liền. Cho nên sau này Pháp Hòa đọc sử, Pháp Hòa thấy Ngài A Nan á, khi mà Ngài đi vào kết tập kinh điển á, thì các vị khác không cho vô, nói là Ngài A Nan chưa chứng quả. Bởi vì trong cái bữa kết tập đó toàn là những vị tu mà đắc đạo hết rồi, có mình Ngài A Nan lọt sổ, Ngài Ca Diếp không cho vô. Bắt tội Ngài A Nan có 8 cái lỗi, mà trong đó có một cái lỗi là ỷ y làm đệ tử ruột của Phật, tức là thị giả. Ỷ như vậy cho nên không chịu lo tu hành, không đắc đạo, không cho vô. Đuổi Ngài A Nan ra khỏi pháp hội. Ngài A Nan buồn quá đi vô rừng ngồi thiền. Ngồi thiền cho đến sáng, mệt quá, Ngài ngã lưng, Ngài định nằm. Thì ngay cái giây phút Ngài ngã lưng, Ngài ngộ đạo. Hồi đó mình đọc cái chỗ đó, mình nói trời ơi, ngã lưng mà có gì đâu ngộ. Nhưng mà sau này khi cái trường hợp đó của mình á, thì mình hiểu được cái chỗ ngộ của Ngài. Có những cái giây phút thường ngày mình suy nghĩ cái điều đó nó không thông, tự nhiên có một cái câu chuyện gì nó đến với mình, cái bao nhiêu những cái thắc mắc của mình xưa nay nó tan vỡ ngay cái chỗ đó thôi. Đó, ngộ là ngộ ngay chỗ đó. Thí dụ như bây giờ quý vị nói người ta kêu sống là phải xả, tôi đâu biết xả làm sao. Có một ngày nào đó mình tức ai, mình giận ai mà trong lòng mình buông được người đó đó, cái mình có một cái cảm giác nhẹ nhàng phấn khởi trong lòng, thì mình sẽ cảm nhận được cái an lạc của người không chấp trước. Mà Pháp Hòa hay có những cái trường hợp như vậy. Đang ngủ vậy mà trở mình cái, thì những cái tiếng pháp đó đi vào trong cái tâm thức của mình, mà mình phát hiện ra những cái ý tứ mà thật hay vô cùng mà xưa nay mình chưa nghe tới. Và Pháp Hòa ngồi dậy, Pháp Hòa ghi cái ý đó liền, chứ để không thôi mình quên. Cho nên đại chúng nhớ là đời sống của chúng ta là đại mộng. Quý vị nghĩ con có phải đại mộng? Mới ngày nào mình còn trẻ, mình qua đây đi làm hai job, nuôi con để dành tiền giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Bây giờ có lại cái số người Việt Nam nó cũng đã đi, vài người trong bà con thân tộc quen biết của mình. Những người ngày xưa mình tới đây mình làm việc chung cũng đi vài người. Và ngẫm lại mình thì bây giờ bắt đầu tóc bạc da nhăn. Mặc dù bây giờ có tiền, đời sống ổn định, nhưng mà thoáng một cái đã 20 năm, đã bao nhiêu năm, thì rõ ràng cuộc đời mình là đại mộng. Còn cái giấc chiêm bao mình nằm ngủ mình thấy là tiểu mộng. Thấy làm vua, làm quan, làm gì đó, giật mình bừng con mắt dậy, thấy mình còn nằm đây. Có nhiều khi mình đi ta bà thế giới riết, có nhiều đêm mình ngủ mình giật mình không biết mình đang ngủ đâu. Mới kỳ rồi, mới cách đây mấy ngày mình nằm ở Texas, tự nhiên giờ mình nằm ở Arizona. Và cứ như vậy, có bữa thì ngủ ở Đức, có bữa ngủ ở Mỹ, tùm lum tà la. Nhiều khi mình giật mình không biết mình đang nằm đâu. Tiểu mộng. Cuộc đời mình là đại mộng, chim bao là tiểu mộng. Cho nên Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Ngài có làm bài thơ mộng mà quý vị ai cũng biết: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ của Ngài có một chữ mộng thôi. Nguyện thiền quán chi trung, mộng mỹ chi tế, đắc kiến A-di-đà Phật, thân sắc chi, kim sắc chi thân. Tức là nhìn thấy được Phật. Và quý vị nhớ là thấy chữ Phật là thấy cái gì? Thấy được ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Đắc lực A-di-đà Phật, bảo nghiêm chi độ. Tức là bây giờ con thấy được Phật A-di-đà ở cái cõi của Ngài là cái cõi trang nghiêm rất quý báu, cho là bảo nghiêm chi độ. Đắc mông A-di-đà Phật cam lồ quán đảnh. Tức là con thấy được Ngài lấy cái nước cam lồ rưới trên đảnh của con. Thường thường đó, quý vị thấy Phật Thích Ca có cái chớp ở trên này không? Cái đó không phải là cái búi tóc, cái đó là cái đảnh của Phật. Mà cái đảnh đó mình nhìn mình không có thấy, mình đứng đây sao mình thấy. Cho nên cái đảnh đó nó còn có một cái tên là vô kiếm đảnh tướng, tức là cái tướng đảnh này khó thấy, gọi là không thấy, gọi là vô kiến đảnh tướng. Dạ nha quý vị, đừng có làm cái đó giống như phim tàu á, ta cột cái búi tóc ở đây. Phật cái đỉnh nó không phải, cái đó là cái đỉnh đầu của Phật. Mà cái đỉnh đầu mà cao như vậy đó là tượng trưng cho người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ do sự tu tập thì không phải dễ thấy. Cho nên có nhiều khi người ta làm những cái công việc mà mình thấy mình không có chấp nhận được. Nhưng mà cái đó là tại vì mình lấy cái phàm tình mình nhận xét thôi. Chứ còn các bậc tuệ giác người ta làm thì làm sao mình luận cho được. Cho nên cái chỗ mình không thấy được là vô kiến đảnh tướng. Đó, thì bây giờ mỗi người của chúng ta ai cũng có cái đảnh đó đó. Cái đảnh là cái đỉnh đó. Ở bên Trung Quốc có một cái núi, nếu có hoài nhớ không có lầm là núi Phổ Đà, Phổ Đà Sơn. Người ta tin rằng Đức Quan Âm thường thể hiện ở đó. Thì ở đó có một cái bảng, lúc mình lên một cái chùa đó, có để bốn chữ: Thượng Đảnh Đảnh Phật. Bốn chữ: Thượng Đảnh Đảnh Phật. Thượng Đảnh tức là lên trên đỉnh núi. Cái đảnh của chữ đầu là đỉnh núi, phải không? Là thượng đảnh tức là lên tới đỉnh núi. Đảnh Phật có nghĩa là lễ Phật, đảnh lễ Phật, lấy cái đầu này mà lại sát xuống. Cho nên tại sao chúng ta là chí tâm đảnh lễ, hết lòng lấy cái đầu của con mà rập xuống mà lễ, cho nên là chí tâm đảnh lễ. Và vì vậy cho nên lại Phật lại sát đất. Lạy là phải lạy sát đất, còn không chắp tay cúi đầu thì gọi là xá. Hai cái nó khác. Chắp tay dày cúi xuống chưa xá, mà hãy lạy là phải lạy sát. Chí tâm lúc nào mình cũng chí tâm đảnh lễ hết. Mỗi bữa kinh vô là phải ba lần chí tâm đảnh lễ cái đã, thấy không? Lấy cái đảnh này lễ xuống, chí tâm đảnh lễ. Cho nên mình xin được gặp Phật Di Đà, lấy cam lồ sái lên cái đỉnh của mình. Chữ cam lồ nghĩa là gì? Cam là ngọt, cho nên mình ăn trái cam á, thì cái trái đó nó không có cái tên gì hết á, nhưng mà nó ngọt ngọt kêu trái cam. Rồi cái màu đó đó chúng ta gọi là màu cam, chứ không có màu cam gì hết trơn. Vì cái trái đó nó ngọt thì chúng ta gọi là cam. Rồi cái màu của cái trái đó thì gọi là màu cam vậy thôi. Rồi bây giờ mình định kiến cái đó là màu cam, kêu màu cam chịu. Cho nên người ta thường nói mọi sự mọi vật là do tứ đại mà hợp thành đó. Đất nước gió lửa đó, nói vậy chưa đủ, thiếu, phải thất đại mới đủ. Thì trong đó có cái kiến. Kiến đại có nghĩa là nó có đóng góp cái nhận thức của mình để nhận thức. Thí dụ như đây, đè cái hoa hồng này đó là đất nước gió lửa hợp thành chứ gì, mà trong đó có một cái đại thứ năm là kiến đại, tức là do mình nhận thức này. Kiến này gọi là hoa hồng, hoa hồng này hoa hồng đỏ. Cho nên nó hình thành một cái tên, một cái vật là do có cái ý kiến của mình trong đó, chứ bản thân của nó có xưng nó là gì đâu. Mình nghe người ta mắng một câu do cái định kiến của mình, câu này nặng nha. Cho nên mình giận mình buồn, chứ thật sự cái chữ nó có nghĩa gì đó. Hồi có qua mới qua Mỹ á, lái xe lạng quạng, người ta đi ngang người ta đưa ngón giữa, có biết trời ăn gì đâu. Rồi có qua cũng cảm ơn đàng hoàng, tưởng ta C2. Rồi tới hồi mà đi về kể cho người ta nghe, ta nói trời ơi, nó chửi âm đó thôi, còn đâu mới buồn. Chứ còn mình không biết gì hết là phải ru à. Cho nên thấy không, cái khổ là do chúng ta có cái một cái nhận thức ở trong đó, nhưng ta nhận cái nó nặng. Cho nhiều khi á, người ta nói một câu nói mình nghe mình không buồn, nhưng mà lát nữa có người phân tích trời sao nó nói vậy mà chị tỉnh queo vậy, chị thấy có gì đâu, nó móc chị đó. Thế bắt đầu buồn, chứ cái khổ của mình là ở cái chỗ đó. Cam lồ, chữ lồ là xương, có khi đọc là lộ, lộ cũng được mà lồ cũng được. Lộ là xương, cam là ngọt. Cho nên cam lộ là tượng trưng cho một cái nước, một cái loại nước nó ngọt mà nó trong, cho gọi là cam lộ. Cho nên mình ăn cái gì mà mình ăn ngon gọi là ăn cam lộ. Ăn mà chê ngon, chê dở đó là không phải cam lộ. Cho nên ngài Huyền Giác Thiền Sư trong cái bài chứng đạo ca của ngài có câu: tuần tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhặt bất tư nghị. Thấy kể người ta phỉ báng tôi, tuần tha bán, nhậm tha phi. Người ta phỉ báng cũng được, người ta chê tôi là dở cũng được. Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Người ta cầm cái đuốc người ta đốt ông trời thì cuối cùng cũng cháy cái da người ta thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Tôi mà nghe những cái lời đó chẳng khác nào như tôi là người đang uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa trong người tôi một cách nhanh chóng nhẹ nhàng không thể lường tưởng được. À, cái người chứng đạo ta tu tới đó, cho gọi là chứng đạo ca, khúc ca chứng đạo. Rồi mình muốn biết Huyền Giác Thiền Sư chứng đạo kiểu nào, trong đó có một cái ngày chứng đạo như vậy. Ngày chứng đạo ở cái chỗ là người ta khen chê, tại vì mình nhận cái lời nói đó thật sự lời nói không đem lên cái cân được, nhưng cũng mình thôi à, tự mình cân cái lời nói đó. Cam lồ quán đảnh, lấy nước cam lồ sái lên cái đỉnh đầu mình ha. Rồi bây giờ cái tiếp theo là gì? Quang minh chiếu thân, lấy ánh sáng của Phật mà chiếu rọi vào thân con. Thủ ma ngã đầu. Ma là gì biết không? Ma là gì? Ma là quỷ. Chữ ma là rờ. Thủ là tai. Lấy cái tai rờ đầu của con gọi là thủ ma ngã đầu. Phật lấy tai Phật rờ đầu con. Cho nên á, bây giờ mình kêu là massage á, mình âm từ tiếng Anh là massage. Thủ ma ngã đầu, lấy tai rờ đầu con. Giống như bây giờ mình thương ai đó, mình không có nói bằng lời, phải không? Chỉ bằng hành động thôi. Tức là lấy tay rờ lên đầu. Nhưng mà qua cái xứ này rờ phải tùy nha. Thủ ma ngã đầu. Bây giờ mình nói á, mình xin Phật Di Đà đó, lấy cam lồ sái lên đỉnh đầu của con, lấy ánh sáng chiếu vào thân con, lấy tay Phật rờ đầu con, và lấy y của Phật phủ lên người con là y phú ngã thể. Hay quá chừng. Bây giờ quý vị nghĩ ha, từ ở trên đỉnh đầu xuống cho tới thân của mình, lúc nào Phật cũng để tâm tới mình. Có nghĩa là từ sáng cho tới chiều và từ nghỉ cho đến làm. Cái câu này là ý vậy đó. Lúc nào cũng ứng dụng vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đi, rồi mình sẽ gặp Phật trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Y này là y gì? Y nhẫn nhục, y dung hòa. Trong Kinh Pháp Hoa nói đó, một người muốn đi giảng thuyết kinh là phải đủ ba điều kiện. Người đó phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai là vào nhà từ bi. Mặc áo Như Lai là áo nhẫn nhục nhu hòa. Ngồi trên tòa của Như Lai tức là ngồi vào cái tòa thấy tất cả các pháp là không. Người muốn thuyết pháp phải đủ ba điều kiện đó. Thôi bây giờ á, mình sống chung với nhau nè, cũng phải ứng dụng đủ ba điều. Bởi vì kẻ Nam người Bắc, kẻ Á người Âu, đâu có ai giống ai đâu. Không nhẫn nhục với nhau sao mà sống. Cho nên muốn sống chung lâu dài phải nhẫn nhục. Rồi thỉnh thoảng phải nhảy lên cái tòa pháp không ngồi, ổng nói gì nói, thôi kệ ổng đi. Cho nên mình thôi kệ đó, nó đỡ lắm. Cho nên á, lấy cam lồ quán đảnh con, lấy ánh sáng chiếu thân con, lấy tay rờ đầu của con, lấy y che con, lấy phủ lên người con, y phú ngã thể, sử ngã túc chướng tự trừ, khiến cho con những cái chướng duyên từ đời trước tự nó tiêu mất. Quý vị biết mỗi người chúng ta ai cũng có những cái quan khiên túc trái. Túc trái là nợ cũ. Mình mà không có nợ mình đâu có tới đây. Mình không có nợ mình không có ở đây. Rồi ví dụ như vợ chồng gặp nhau chưa chắc là thiện duyên à. Đó, nhiều khi toàn là trả ân trả quán cho nhau thôi, làm khổ cho nhau không. Cho nên vợ chồng đời này mà sống hạnh phúc, sống đồng tu đồng học, đồng làm hạnh phúc cho nhau, đó là kết thiện duyên nhiều đời rồi đó, chứ không phải bình thường đâu. Còn nếu mình sống mà đời này mà hễ mà ổng tô cơm mình tô cơm, ổng cái tivi mình cái laptop, ổng lên trên phòng mình xuống là mình biết. Rồi đối với con cái cũng vậy. Tại sao có những đứa mình nói nó nghe, có những đứa nó chống trái với mình, có những đứa mình thương nó quá trời mà nó lại ngỗ nghịch? Đó là túc trái thôi, nợ nần của mình. Cho nên bây giờ đại chúng thấy không, tại sao mà có cái chuyện là Phật chỉ cần rờ đầu mình, lấy y phủ lên người mình, rồi lấy ánh sáng chiếu vào thân mình, lấy nước cam lồ sái lên đảnh mình, cái tự nhiên mình tất cả túc trướng tiêu trừ, ngộ vậy đó. Cái này là phải tu nó mới tiêu trừ được. Mỗi một cái hình ảnh trong này là pháp tu không đó. Cam lồ có nghĩa là lúc nào tâm mình cũng nhẹ nhàng, xả bỏ tất cả, đừng thấy cái gì nó trọng hết. Mình nhịn được lúc nào thì cứ nhịn, xả được cái gì cứ xả, thì quan trái nó mới hết. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhịn cái thân, nhịn cái miệng, nhịn cái ý, thì tất cả những cái trái chủ oan gia từ đây nó sẽ tận. Túc trưa chướng tự trừ. Sử ngã, sử là khiến cho con, sử ngã là khiến cho con nghiệp chướng nhiều đời trước nó tự nó tiêu trừ. Rồi cái gì hễ mà nghiệp trừ tiêu thì cái gì nó sanh? Thiện căn tăng trưởng. Con người mình sống nó hai phần, hễ phước hết là nghiệp tới, mà nghiệp hết thì phước đến, vậy thôi chứ không có gì. Thiện căn là gì? Tức là căn lành. Chữ căn là rễ, thiện là tốt. Thiện căn tức là những cái rễ tốt bây giờ nó bắt đầu nó sanh lên. Thiện căn tăng trưởng. Tận không phiền não, tức là mình trống không, trong người mình bắt đầu nó lắng đi những cái phiền não. Chữ phiền là gì? Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Mà không phải ai chọc mình tức mình mới phiền não đâu nha. Chữ phiền não là bất cứ cái gì mình không chấp nhận là thành phiền não hết. Không, mà ví dụ như vậy nè. Ví dụ như bây giờ hôm nay ấy, đi một chợ mình mua một ổ bánh mì, thì cái người bán họ quên để ớt. Mà thường mình ăn bánh mì là có ớt, có dưa chua mới ngon. Lên trên xe ăn ổ bánh mì mà chỉ thiếu có dưa chua với miếng ớt, mà mình tụng cái ổ bánh mì đó từ lúc lên xe tụng dài về tới nhà. Chưa hết đâu nha, bữa khác mà nhắc tới cái ổ bánh mì đó, nói trời ơi, đừng có tới cái tiệm nữa. Đó, đâu có ai chọc ghẹo gì mình, nhưng mà chỉ cần cái gì mình không hài lòng là thành phiền não. Chứ quý vị đừng có lầm cái chữ phiền não là ai chọc mình tức mới kêu phiền não, không. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi dưới, quý vị muốn nhìn Pháp Hòa mà cái bình hoa này nó cứ cản hoài cả, bực bội quá cũng phiền não. Cái gì mà mình khó chịu, mình không chấp nhận đều là phiền não hết. Thậm chí những cái vui mình vui bằng phẩm sao mà nó vắng cái vui đó, mình cảm thấy khó chịu đó, nó cũng thành phiền não luôn. À, cho nên mình làm sao mình chống không những cái phiền não, gọi là tật không phiền não. Đốn phá vô minh. Tại sao phiền não? Tại vì mình có vô minh. Vô minh là cái không có sáng suốt, không có nhận rõ ra lẽ thật, cho nên phiền não chứ có gì đâu. Cho nên chữ đốn là gì? Đốn là mau chóng. Thí dụ như giờ ai mà chọc mình đốn đi. Rồi cái chữ đốn đó là mình lấy chặt. Rồi chữ đốn theo tiếng Hán á, nghĩa là mau chóng, cho nên kêu là đốn ngộ. Đốn ngộ là người đã ngộ đạo một cách rất nhanh chóng. Đốn vua phá vô minh, chặt phá vô minh, viên giác diệu tâm, phát nhiên khai ngộ. Đúng ra là phải chữ phát chứ không phải chữ quắc. Chữ phát này là liền, liền được sự khai ngộ. Viên giác diệu tâm là gì? Chữ viên là tròn, chữ giác là sáng tỉnh. Người mà có cái tỉnh giác tròn đầy gọi là viên giác. Đức Phật là người sống với cái viên giác, còn mình là người bất giác. Bất giác là không bao giờ giác ngộ. Còn nếu không á, là hốt giác. Hốt giác là sao? Lâu lâu mình bỗng chốc mình giác thôi, xong rồi mình mê lại. Cũng giống như ngủ vậy đó. Ai làm cái rầm cái giật mình, xong rồi quay qua hò tiếp. Cái trường hợp đó gọi là hốt giác. Chữ hốt này là hốt như mình giác chút vậy đó, nhưng mà rồi mê lại. Còn đối với Phật là viên giác. Phật là mãn giác, tức là đầy đủ. Còn mình là hốt giác hoặc là bất giác. Đạo Nho ta dùng cái từ đó. Gọi là thượng sĩ, gọi là trung sĩ với hạ sĩ. Cái người thượng sĩ ta nghe đạo xong rồi ta y như đó, ta tu hành, gọi là thượng sĩ văn đạo cần di hành chi. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Cái người trung sĩ nghe đạo nhưng mà lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, cười ha hả. Ba dạng người nghe pháp, ba dạng người nghe đạo. Thượng sĩ ta nghe ta y như vậy mà ta làm là thượng sĩ văn đạo cần di hành chi. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên y chang như kiểu mình. Hỏi thuộc chú Đại Bi không? Sao không thuộc? Biểu tụng mình đi thôi, ai tụng tôi tụng theo. Tại tụng mình tôi tụng lộn. Nhược tồn nhược vong. Còn cái hạ sĩ mà nghe đạo ta cười, ta nói trời ơi, giờ này đi nghe kinh, giờ này mình vô chùa ăn chay. Hạ sĩ văn đạo đại tiếng chi, cười ha ha. Nhưng mà đừng có lo nha, câu cuối này an ủi mình nè. Bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Người ta nghe đạo mà người ta không cười đó, đạo mình không phải là đạo cao đâu. Vì sao? Họ là hạ sĩ, làm sao họ thấu hiểu được cái lẽ đạo. Bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, ta không cười thì không phải là đạo tốt. Tại chính cái đạo nó cao quá, hạ sĩ với ông ta. Viên giác diệu tâm phát nhiên khai ngộ, tịnh quan chân cảnh thường đắc thiện tiền. Cái chân cảnh mà vắng lặng này á, gọi là tịnh quan chân cảnh, thường được hiện tiền, tức là con thường được sống trong cái đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa ví dụ như thế này. Lâu lâu á, mình gặp nhau vậy đúng không? Chứ đâu gặp thường. Cái mà thường của chúng ta là gì? Sự vắng vẻ yên lặng. Đó là cái chúng ta thường. Nhà của mình cũng vậy. Đi làm về là hai vợ chồng, hai người con mà ngày nào cũng sinh hoạt với nhau như vậy là chuyện thường. Còn lâu lâu mà mình có khách ồn náo vui vẻ, đó là bất thường. Nhưng mình sống mình hay ít có chịu sống với cái thường đó, mà mình lại thích sống theo cái bất thường kia. Cho nên ở đây nhắc mình lại nè, phải nhớ là tịnh quan chân cảnh thường đắc hiện tiền. Cái chỗ chân thật, cái cảnh giới chân thật của mình là cái cảnh giới vắng lặng, gọi là tịnh quan chân cảnh. Chân cảnh tức là cái cảnh chân thật của mình sống, tức là cái sự vắng lặng. Có nhiều ngày á, Phong ở trong phòng nguyên một ngày không bước ra khỏi phòng, đọc kinh, làm việc yên lặng mà thích thú lắm. Rồi có những ngày ngoài đường trời lạnh trừ 30 độ suốt cả tuần lễ, Pháp Hòa không bước ra khỏi cửa, ở trong nhà suốt tuần. Đi lên đi xuống trên chánh điện tụng kinh, rồi xuống bếp ăn cơm, rồi làm việc với mấy chú xuống. Mà cái yên tĩnh đó là tịnh quan chân cảnh thường đắc hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, mỗi một ngày mình bỏ ra 10 phút đi, để mình sống với cái tịnh quan chân cảnh của mình. Mình đi làm tiếng nói, tiếng cười, tiếng khen, tiếng chê, tiếng thị, tiếng phi, nó ồn náo vào cái tâm não của mình lắm. Để dành ra cho mình 10 phút để mình sống với cái tịnh quan chân cảnh. Cái đó là cái thường của chúng ta phải sống. Mà người sống được như vậy đó, thì cái khi mà chúng ta lâm mạng chung thời, nhẹ nhàng vô cùng. Vì lúc đó mình không có hốt hoảng. Cái người mà sống lúc nào cũng có người kế bên á, nói năng cười giỡn á, rồi mà khi mà mình nằm ngay ra đó đó, không có người chăm sóc mình, mà mình phải lâm vào cái tình cảnh một mình nó hốt hoảng lắm. Cho nên tập sống với cái tịnh quan chân cảnh, để cái giây phút cuối của mình không bị hốt hoảng. Có những người, người ta nằm bệnh mà người ta rất là cần có người kế bên. Và quý vị có tưởng tượng là khi mà cái người sắp mất đó, là họ thường thấy cái cảnh giới họ sắp đi tới hốt hoảng lắm. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy họ giật mình, họ la hét, hoặc là họ nói đông quá, người ta tới đông quá, ví dụ vậy, hốt hoảng. Cho nên mỗi ngày mình để ra 10 phút để làm gì? Để lắng cái tâm sao lao sao vọng động của mình, lắng xuống. Chúng ta sống với cái tịnh quan chân cảnh đó. Chí ư lâm dục mạng chung, nếu mà đến cái giây phút mà con sắp mất đó là mạng chung, thường thường quý vị thường nghe chữ lâm mạng chung thời không? Có nghe không? Thế nào là lâm mạng và thế nào là chung thời? Lâm mạng là cái giây phút mình đau bệnh, mình thở từng hơi thở một, coi như lúc đó mạng sống của mình là đếm trong mỗi da hơi thở, chứ không có tính ngày tháng gì nữa. Thì cái giây phút đó gọi là lâm mạng. cái mạng sống của mình đó, nó lâm vào cái tình cảnh nguy kịch cuối cùng, gọi là lâm mạng. Đến khi nào mình làm vậy nè, hít một cái mình thở cái khì, ngay cái giây phút dứt cái hơi thở cuối đó gọi là chung thời. Tiếng Anh nó kêu là the end. Quý vị coi phim cũng vậy, sau một cái bộ phim có hậu á, hai người thương nhau, được nắm tay nhau đi trên con đường mòn đầy hoa thơm cỏ lạ, cái hình bóng của hai người đó mất dần mất dần mất dần, rồi cái chạy dữ lên, diễn viên gì đóng vai gì đóng vai gì, cái cuối cùng thì em thì cái giây phút mà nắm tay nhau mà đi là lắm mạng á, ví dụ vậy đó. Đến khi nào mà nó hiện lên cái chữ chạy hết lên, sản xuất ở đâu, ai là đạo diễn gì gì chạy lên hết rồi, cái cuối cùng tắt hết tất cả những màn ảnh, chỉ còn hai chữ thì em là chung thời, lâm mạng chung thời. Lâm mạng là cái thân mạng của mình nó lâm vào, nó đi vào, nó rơi vào cái chỗ cuối cùng. Chí ư dục mạng chung, dự tri thời chí. Dự tri thời chí là biết trước giờ sắp đi. Hết không? À, sư này là cái chuyện này là mình tu có rồi. Bác sĩ báo trước hết, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì bác sĩ nói hết đó, đó, đó. Tu quá trời được cái thuốc này. Hồi xưa đâu biết gì đâu, lăn đùng rồi chết kêu trúng gió không. Bây giờ là ta nói trước hết, dự tri thời chí là mình chuẩn bị mọi việc chứ. Quý vị có nhớ câu này mình tụng mỗi ngày không? À, nguyện con mà biết biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh đó, nhớ không? Nguyện con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Nguyện con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thở xưa. Đài vàng tay Phật vương chờ, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong đi sponsor theo diện Phật Di Đà bảo lãnh. Qua tới phi trường cực lạc là các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong, rước con thiệt đã rất đông, nội trong giây phút thải đồng về tay. Qua Hawaii có dòng Hawaii đeo, bữa hôm qua đây có một cô Phật tử cầm nguyên cái vòng giả đeo vô, nó bông ni lông. Có bà nó bỏ xứ này bông này của nó, dạ con định cho bông dạng thọ mà sợ dính áo thầy, thôi cho đồ giả đeo. Dự tri thời chi. Sư ông Pháp Hòa đó, Pháp Hòa nghe kể là năm đó sư ông 90 mấy tuổi rồi. Thì bữa đó sau cái Tết thì đại chúng lên chúc Tết cho sư ông. Sư ông mới nói là 3 ngày nữa sư ông đi. Thì các vị cứ tưởng là sư ông nói là sư ông về quê, nhưng mà không ngờ bữa lên chúc Tết sư ông là bữa 12 âm lịch sau Tết. Và sư ông nói 3 ngày nữa là đúng ngày rằm tháng giêng. Thì khuya của đêm ngày 14 sáng rạng ngày rằm, sư ông bảo là đánh trống lên báo cho đại chúng tập hợp hết, sư ông sắp đi. Thì lúc đó đại chúng tập hợp lên, rồi sư ông nhìn từng thầy, sư ông biết tánh tình của mỗi người như thế nào mà sư ông khuyên. Ví dụ người nào tánh nóng sư ông khuyên sao, người nào sao sao khuyên xong hết. Rồi sư ông mới nói đại chúng đừng có khóc, hãy nhất tâm niệm Phật cho sư ông. Thì mọi người đứng xung quanh niệm Phật, và trên tay sư ông vẫn cầm sâu chuỗi. Sư ông niệm đến khi mà cái sâu chuỗi cuối cùng ngưng lại là sư ông mất luôn. Năm đó ngày thọ 90 mấy tuổi. Cái đó là dự tri thời chi. Ở Việt Nam mình đã có một hòa thượng hiệu là Phước Huệ, ngài ở Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang. Cái buổi sáng hôm đó là ngày 8 tháng 4, ngài đi xuống ngài hỏi với đại chúng chứ ủa sao bữa nay lễ Phật đản mà sao chùa thấy im lìm quá, không có tổ chức gì hết. Vì ngày xưa là lễ Phật đản là 8 chứ không phải rằm. Thì các vị thầy mới bảo là bạch tổ, bạch hòa thượng, theo thống nhất trở lại là bây giờ lễ Phật đản tổ chức vào ngày rằm chứ không còn là ngày 8 nữa. Ngài mới nói ồ vậy hả, tôi định lựa ngày hôm nay tôi đi, mà thôi nếu mà đã thống nhất là ngày rằm thì thôi tôi nán lại vài bữa. Thì ngài nán lại vài ngày, đến đúng ngày ngày rằm tháng tư mà Phật Đản theo thống nhất đất quốc tế đó, ngài đi vào cái ngày đó. Những trường hợp như vậy gọi là dự tri thời chi. Thì cũng có một cái bà cụ đó, bà niệm Phật, à, niệm Phật riết cái bà mới báo cho quý thầy biết là ngày 17 tháng 11 này con sẽ đi theo Phật. Hòa thượng mới thấy bà già này tu hành cũng công hạnh cũng lâu năm, thôi đích thân hòa thượng dẫn quý thầy xuống niệm Phật cho bà vãng sanh. Mặc cho bà bộ đồ vàng, đồ đội mão, đồ lên đàng hoàng lắm. Bà lên đó mà nằm xong lại chúng niệm đâu 2 tiếng, 3 tiếng. Lâu lâu hí mắt của bà đi chưa mà sao thấy bà cứ nằm bá. Khỏe quá. Lát nữa bà nghe mình niệm mà bà cũng nắm quá, bị trùm hai ba lớp mền. Bà tu mền rồi bà nói, hòa thượng ơi con chết nữa đâu. Cái hòa thượng nói bà không chết mà tôi sắp chết. Thì cái đó không phải là dự tri thời chí, nhưng mà tại muốn làm gì, gây scandal, làm nổi. Chí ư lâm dục mạng chung, dự tri thời chí tức là biết trước giờ mất. Thân vô nhất thiết bệnh khổ ách nạn, tức là thân của con không có tất cả các bệnh tật. Thật ra bệnh thì có, nhưng mà khổ vì bệnh thì không. Trên cái chỗ này nó rõ là bệnh khổ chứ không phải là không bệnh. Bệnh thì phải có bệnh mới có chết chứ, không bệnh sao chết. Cho nên bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà cái bệnh của người tu và cái bệnh của người không tu nó khác. Người không tu là ngồi đâu rên đó, người họ có tu họ không có thấy rên. Bệnh mà không khổ, bây giờ ta biết bệnh là chuyện thật của thế gian. Phật đã xác định với chúng ta sanh già bệnh chết là bốn cái khổ căn bản của đời người, nó thuộc về thân. Bốn cái khổ đầu nó thuộc về thân, bây giờ bốn cái khổ thuộc về tâm nè: thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ, cầu muốn không được khổ, thân tâm này buồn vui lên xuống khổ, đúng không? Bốn cái khổ trước thuộc về thân là sanh già bệnh chết. Bốn cái khổ sau thuộc về tâm, cho nên gọi là bát khổ. Nếu nói tứ khổ là nói khổ về thân, còn bát khổ là khổ cả thân và tâm. Cho cái người người ta hiểu cho nên ta đâu có khổ. Vì sao khổ? Là vì chúng ta không chấp nhận chúng ta khổ mà. Còn chúng ta chấp nhận là chúng ta giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ, nhưng mà giảm khổ. Cho nên thân vô nhất thiết bệnh khổ ách nạn, tâm vô nhất thiết tham luyến mê hoặc. À, thân thì không bệnh khổ, còn tâm thì không có tham luyến. Không có tham luyến. Hai mươi tám tháng 11 vừa rồi có người gửi ra cho mình một cái bài viết, một cái tin đó, là ở dưới Tiền Giang có một cái ông già, ông đầu thai làm con heo. Rồi ông về ông báo mộng cho người con trai 3 lần đi xuống cái khu vực dưới đó để tìm lại ông. Và ông báo cho biết ông đã tái sinh làm một con heo, mà trước mõm con heo nó có một chùm lông đen. 3 lần người con trai không đi tìm. Và khi báo mộng rồi thì con heo ra trước cửa nó đứng hoài nó chờ. Và nó còn dặn trong chim bao là khi mà con thấy con heo nào mà phốc lên có cái vẻ mừng rỡ là con biết ba. Thì người vợ, người chồng báo cho người vợ biết thì người vợ cho là mê tín không được. Thì cái người vợ nằm chim bao thấy y như vậy, nói ba đã báo mộng cho chồng của con 3 lần rồi mà không đi kiếm ba. Người vợ nghe như vậy đòi đi. Ông chồng mới nói tôi bận đi làm không có đi được. Bà vợ đích thân đi xuống cái vùng đó tìm đúng con heo. Thì khi kể ra thì người chủ heo nó mới cho mua lại con heo đó. Đem về nhà thì con heo này thích ăn bánh ngọt và uống nước trà, y chang như cái ông già lúc sống thích ăn cái loại bánh đó. Rồi mới nói chuyện sao thì vô tình thì người chủ mới kể cho biết đó là con heo đó thường đi ra cái cửa đứng, rồi cả ngày không ăn uống gì hết, tới chiều tối nó buồn tiêu nó vô góc nó ngồi. thì người ta mới đồn những cái chuyện nó còn còn kỳ hoặc hơn. Thì những cái tờ báo xuống phỏng vấn thì ông nói dạ không, con heo này không có gì đặc biệt hết, chỉ có một cái điều là nó có những cái thái độ như vậy thôi, chứ nó không có biết nói tiếng người, nó không có biết gì hết trơn, bình thường thôi. Nhưng có điều là nó có những cái điều kỳ lạ. Cái chuyện đó mới xảy ra hồi cuối tháng 11 rồi, rồi. Trong một cái bài báo họ đăng như vậy. Cho nên tất cả những cái đó từ do cái nghiệp, và cái nặng nề nhất là cái sự tham luyến. Bây giờ làm sao để mình giảm cái này? Thật sự con người mình sống thì ai mà không tham. Nhưng bây giờ có một cách Phật dạy mình tu như thế này. Những cái gì khi chúng ta còn sống, chúng ta cần nó, chúng ta cứ dùng. Nhưng nhớ là tất cả của cải đều là vật tạm, đừng vướng nó. Thế thôi, chứ không phải Phật biểu mình đừng tham. Đạo Phật không có dạy chúng ta một cách bi quan là buông bỏ tất cả. Chữ buông bỏ đây có nghĩa là anh cứ dụng đi, nhưng mà anh nhớ rằng nó chỉ là tạm thôi, chứ không phải là cái chân thật mà vĩnh viễn không thay đổi. Ví dụ quý vị có cái ly đẹp quý vị thích, nhưng mà chưa chắc cái ly này nó tồn tại với mình vĩnh viễn. Bởi vì cái ly này nó được làm bằng đất, và đã là cái ly vật chất thì không thể nào bất biến, mà lỡ nó rớt xuống mà nó đụng cái đất ở dưới này nó quá cứng thì nó sẽ bể. Mà bể thì chúng ta đành chấp nhận nó bể mà không tham luyến. Cái đó là cái Phật muốn. Chứ đạo Phật không dạy chúng ta bi quan yếu thế, buông bỏ tất cả như người ta quan niệm. Anh có laptop không? Thời buổi này là cần có laptop, anh cứ xài. Nhưng anh nhớ là xài thời gian laptop hư thì anh tìm cái khác, chứ không có tham luyến. Đấy nè, con người của mình, mình lấy đủ thứ kem mình sức lên để mình giữ nó dưỡng, đừng nhăn, đừng nám, đừng già, đừng gì đó. Nhưng mà nó cũng vậy à, nó đâu có nghe lời mình mà nó ở yên chỗ đó cho mình đâu. Chính thân thể của mình nó cũng già nua theo năm tháng. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu quanh. Còn gì đâu khi bóng xế vừa hoa, lòng thấy tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Lòng thì muốn đi nữa lắm nhưng mà chân mỏi rồi. Ban đêm mình nằm mình vịnh trên trái tim, mình nói thiên tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Hồi xưa mà các bà hoàng hậu mà lỡ mà những người hầu mà chải tóc mà rơi một sợi tóc bạc mà để cho các bà thấy là chết, phải cất giấu hết. Bây giờ thì văn minh hơn, ngu xuất nhượng, khỏi ai cất giùm. Nhưng mà cũng khoảng tháng hai tháng gì thôi là nó lú cái tóc nó lên, cái mình thấy tiếp rồi phải cắt, rồi phải nhượng lại. Cho nên cái chữ tham luyến mà quý vị đừng có lầm ở cái chỗ là đạo Phật không cho mình làm đó. Thí dụ mình sống mình cần có tiền là cái chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà mình phải biết dụng tiền của mình cho nó đúng, chứ không thể nào nói không cần tiền. Ăn ai cũng phải ăn, nhưng mà Phật dạy chúng ta ăn vừa đủ no, và đồng thời phải tập mình thích ứng với tất cả mọi hoàn cảnh sống. Ngày hôm nay ăn bún, ngày hôm qua ăn tổ 10 món, bữa nay còn có một món à, thì ăn cái ngày một món vẫn hạnh phúc, chứ không có khổ đau so sánh với cái 10 món của ngày hôm qua. Mà nó khổ lắm nếu mà ngày hôm qua mà đem lên ăn không hết mà ngày mai ăn y chang nữa, bắt đầu ngán rồi đó. Thấy không? Cũng là 10 món nhưng bắt đầu ngồi chê. Mà lỡ không có món nào hết á, bắt đầu ngồi than. Trời, ngày hôm qua 10 món, bữa nay không có món nào. Mà hãy đem ra y chang nữa, ăn hoài ngán quá. Cho mình không bao giờ mình thấy được cái lẽ thật, khổ là ngay cái chỗ đó. Cho mình thấy được lẽ thật vậy là mình muốn khổ. Tham luyến mê hoặc, chư căn dục dữ. Chư căn là gì? Các căn của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình đều vui vẻ, Cái này là một cái công đức tu hành. Con mắt cũng biểu lộ niềm vui, lỗ tai cũng biểu lộ niềm vui, cái mũi cũng niềm vui, cái miệng vui, thân vui, ý vui, các thân căn của mình đều tỏ lộ niềm vui. Có bao giờ đại chúng có một cảm giác đó không? Ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình nghe một cái bài hát, mắt mình nhìn cái người ca sĩ mình thích, vui. Tai mình nghe tiếng của người ca sĩ mình thích, vui. Đó, cho nên mình mà có niềm vui phải nhìn người mình đó, thấy nó vui ở các căn. Nhưng mà nếu hôm nào mình có buồn rầu coi, mình cũng rầu rĩ ở các căn. Cho nên á, mình làm sao mình có được các căn diệt dữ, tức là làm cho tất cả các căn mình có niềm vui. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy là để nói cái vấn đề ngoài đời. Bây giờ mình nghe tu học, mình ham nghe pháp mà bữa nay nghe pháp được cho mình vui, mình thích cái vị pháp sư giảng diễn đó, mình nhìn được, mình thấy được, mình vui. À, rồi mình tham dự được một khóa tu, mình vui. Nói chung là cái vui mà có chánh niệm thì gọi là các căn diệt dữ. Chánh niệm phân minh xả báo an tường như nhập thiền định. Chánh niệm mình rõ ràng. Chữ chánh niệm là gì? Chánh niệm là mỗi một cái nhớ nghĩ của chúng ta đều rất rõ ràng. Ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, nói năng biết mình nói năng, gọi là chánh niệm phân minh. Xả báo an tường. Chữ báo này là gì? Chữ báo này là tượng trưng cho cái báo thân của mình. Xả là buông bỏ, buông bỏ cái thân này một cách an lành, cho nên gọi là xả báo an tường. Chữ báo đó là báo thân. Chút xíu học tới tam thân. Như nhập thiền định, như người đi vào Phật, như người thiền định vậy đó, như người ngồi thiền vậy đó. A Di Đà Phật giữ giữ Quan Âm Thế Chí, chư thánh hiền chúng phóng quang tiếp dẫn. Thấy được Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cùng các vị thánh hiền phóng hào quang tiếp dẫn chúng ta. Thùy thủ đề hoàng. Chữ thùy thủ là sao? Lấy cái tay của Phật ấy, dắt nhiều mình. Cũng giống như mà mình nhiều dắt mấy đứa nhỏ mà nó đi á, mình nắm tay nó, mình triều mến, mình quý nó, mình đi từng bước theo nó. Phật cũng thùy thủ đề hoàng. Lầu cát tràn phan. Lầu cát tức là lầu đài quý báu, rồi những cái tràn phan đó là những cái cờ, cái lọng á, cái phướng á. Dị hương thiên nhạc tức là sẽ có nhạc trời, sẽ có những cái mùi thơm lạ. Dị hương tức là những mùi thơm lạ. Tây phương thánh cảnh chiêu một hiện tiền, tức là khi con về với Phật rồi á, thì con được Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con, lấy tay dìu dắt con. Được như vậy rồi, chẳng những như vậy thường thôi, rồi còn gì nữa? Còn có lầu cát tràn phan, mùi hương nhạc trời. Trời ơi, cảnh đẹp quá. Cảnh đẹp quá, cho nên rồi Tây phương thánh cảnh chiêu một hiện tiền, tức là cảnh giới Tây phương ở ngay trước mắt con, không có sao. Cho nên có cái câu Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Có cái ông thầy đó đi tụng kinh mà người ta mở tụng kinh, ông nói giá là 3,000. Bà thí chủ năn nỉ, nó con nghèo quá thầy bớt được không, bớt xuống còn 2,000. Ông vô ông tụng kinh, nói nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Bà vợ bà nghe bà tưởng thầy tụng lộn. Thầy con nghe tao tụng Tây Phương chứ sao thầy tụng Tây Ninh. Ông nói có 2,000 rồi đi Tây Phương. 2,000 đi Tây Ninh. Linh chư chúng sanh kiến giả văn giả. Khi mà mình về được Tây Phương Cực Lạc, mình thấy được cảnh giới Cực Lạc một cách đẹp đẽ như vậy rồi đó, xin thưa đại chúng là cái đó là cái chúng ta tập sống. chúng ta sống như thế nào mà được cái cảnh giới đẹp như Tây Phương vậy đó. Mỗi ngày chúng ta dìu dắt nhau trong cuộc sống, gọi là thùy thủ đề huệ. Ở trong nhà của mình đó, thường tỏa ra những vị hương thiên nhạc. Vị hương là mùi thơm lạ, thiên nhạc là nhạc trời. Gây ngổ tối ngày đó đâu phải nhạc trời, cái đó kêu nhạc rap. Ông rap một câu, bà rap một câu, không? Rồi lát nữa cái bắt đầu rock and roll. Tức là hễ mà ổng ra xe ổng rock đó, thì mình trong này mình cũng roll. Mình phải làm sao trong gia đình của mình lấy tay dìu dắt nhau. Mẹ lo nấu cơm thì cha dạy cho con học. Vợ bận rộn không giặt áo quần được, mình vẫn có thể làm được việc đó. Vợ không cho được con sữa, mình có thể pha sữa cho con bú. Đó là thùy thủ đề huệ, nâng đỡ với nhau. Bởi vì mình có tình thương với nhau, dĩ từ vi nguyện lực, hiểu được nỗi khổ khó khăn của mỗi người trong gia đình là trứng chi, cho nên mình gia bị. Bây giờ mình làm sao trong gia đình mình thùy thủ đề huệ thì tự nhiên gia đình mình trở thành ra lầu cát tràn phát. Đâu phải ở nhà cao cửa rộng. Nhà cao cửa rộng mà nhiều khi mỗi người một phòng cho chẳng biết ai đang bệnh gì hết trơn. Nhà cao cửa rộng mà không bao giờ nói chuyện được với nhau thì cái đó không phải là tốt. Vị hương thiên nhạc, chỉ cần mỗi ngày mình có vị hương thiên nhạc như vậy thì cảnh đó là cảnh Tây Phương chứ gì nữa. Chứ gọi là Tây Phương thánh cảnh, chiêu một hiện tiền, nó không có ở xa, nó ở ngay trước mắt. Chỉ cần người nào mà nghe được cái hạnh phúc của mình thôi, chỉ cần nhắc tới tên vợ chồng đó thôi là tự nhiên người ta nói trời, hai vợ chồng đó là hai vợ chồng hạnh phúc, đúng không? Gia đình nào mà yên thấm, con cái đề huề hết, ta nói trời, gia đình đó là gia đình gương mẫu. Cho nên trong này mới nói nè, linh chư chúng sanh là khiến cho tất cả chúng sanh kiến giả văn giả, thấy con, nghe con, kiến là thấy, nghe tới tên con, thấy được tên con, hoan hỷ cảm thán, vui vẻ mà ca ngợi. Mình sống làm sao mà để cho người ta nghe tới tên mình, mà người ta nghe tới tên mình, ta thấy dáng mình đó, mà người ta hoan hỷ cảm thán là mình thành công. Còn mình sống làm sao mà nghe tới tên mình, ta đừng nhắc cái người đó nữa, ta trợn mắt ra đó. Nghe tới tên mình ta rùng mình, ta nói thôi. Hay là thấy mình đằng kia ta lắc đằng khác, là mình có nghĩa là mình thất bại rồi. Mình đang đi chợ đó, mình đi góc kia mà bạn mình thấy mình là chạy tới vỗ vai rồi mừng rỡ mình đó, cái đó gọi là kiến giả văn giả, cảm hoan hỷ cảm thán. Chứ cái chuyện mà mình tụng một cái bài sám cầu sanh cực lạc Tây Phương này là cái chuyện đó là thật ở đây, chứ cũng không cần ở Tây Phương cực lạc. Kiến giả văn giả là thấy con, nghe con, hoan hỷ cảm thán, phát bồ đề tâm. Chẳng những người ta nghe thấy tên con, người ta vui vẻ, ta ca ngợi, mà người ta còn phát tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ mình là một cái người sống làm từ thiện, mà chỉ cần mình tới mình kêu gọi thôi là ta đưa liền. Ta không có khúc mắc gì, ta vậy ta sao, ta biết mình người sống đâu ra đó, không có mờ ám trong cái việc làm của mình. Cho nên mình nghe tới tên mình đi vận động, đi phát tâm làm việc gì là người ta hoan hỷ liền, người ta tin tưởng, người ta giao phó liền. Đó gọi là, hoặc là mình chỉ cần rủ người ta đi tu thôi, người ta phát tâm liền. Cho nên mình là sống làm sao mình làm cho người ta nghe tên mình, thấy hình mình, người ta vui vẻ, ta ca ngợi, và người ta phát được tâm, người ta tu, gọi là phát bồ đề tâm. Bốn cái câu đó là nói đến những người khác, người ta thấy mình, Mà bốn câu cái này là cái quả, còn mấy câu ở trước là cái nhân. Cái nhân là mình sống như thế nào, như là lấy y phủ mình, lấy hào quang chiếu vào thân, lấy cam lồ rưới nơi đảnh, lấy tay sờ đầu, đó là nhân tu. Còn đây là quả chứng. Mình sống như vậy thì ai nghe thấy tên mình mà không có phát tâm vui vẻ mà ca ngợi mà làm theo? Nhĩ ư, ngã ư, nhĩ thời, thừa kim cương đài, tùy tùng Phật hậu. Lúc bấy giờ con ngồi ở trên cái đài kim cương, đi theo sau lưng Phật. Kim cương là gì? Bây giờ mình nói kim cương là hộp xoan đó. Nhưng mà thật sự ra cái kim cương này là tượng trưng cho một cái vững chắc của người tu. Cho nên mình mới có kinh kim cương, hay là kinh kim cang đó, kim cang kim cương cũng được. Một cái trí tuệ, một cái lập trường vững chắc, đó gọi là đài kim cang. Mình sống mình phải có đài, ngồi trên đài kim cang, hầu theo Phật, tùy tùng Phật hầu. Như đàn chỉ khoảnh, đàn chỉ là bốn tay. Thí dụ như trong luật nói á, mình muốn đi vào phòng của quý thầy á, mình lấy ngón tay đàn chỉ ba cái, tức là lấy ngón tay búng vào cửa ba lần. Đứng đó chờ một chút, không nghe đáp thì mình lui, chứ không có tiếp tục ầm ầm lên. Thí dụ quý vị muốn vào trong nhà vệ sinh á, phải đàn chỉ ba tiếng. Nó có hai cái ý. Một là hỏi rằng ở trong này có ai không, một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Thay vì mình hỏi somebody there, có ai trong đó không, người ta ngại lắm, ta đâu có dám nói tôi đây, phải không? Cho nên cái lịch sự hỏi là búng tay ba lần. Người ở trong vệ sinh đó đáp lại bằng ba tiếng, để nói có người trong này mà im lặng không nói. Bởi vì nơi đó là tránh, là cái nơi tế nhị, không muốn ai biết, không muốn ai biết mình đang ở trong này, rất là tế nhị, cho nên không có hỏi. Đàn chỉ, đàn chỉ là lấy ngón tay khải ba lần. Rồi khi mình ngồi vô cái bàn cầu á, thì mình cũng lấy ngón tay mình đàn chỉ ba tiếng. Ngay giây phút đó là mình bảo các chú quỷ thần lui ra, bởi vì có một loài quỷ bị một cái nghiệp là uống tiểu ăn phân. Vì mình sợ tổn phước cho mình không muốn. Mình gõ ba tiếng trên miệng cầu để cho họ nghe tiếng họ đi. Thấy không? Cho nên người ta thường dùng cái từ lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Sáu niệm di đà, sáu chữ di đà mình niệm á, niệm không có bị xen tạp, thì chỉ cần không có cần phải nhập công đến một cái búng tay nữa là mình đã về cực lạc rồi. Bất lao là không cần phải lao nhập, đàn chỉ búng một ngón tay là mình đã đến tây phương. Chữ đàn chỉ lấy ngón tay, đàn là đền, chỉ là ngón tay. Lấy ngón tay đàn một cái lên tiếng, đàn chỉ. Như đàn chỉ khoảnh, chữ khoảnh là khoảnh khắc. Như đàn chỉ khoảnh, sanh cực lạc quốc, sanh về cõi cực lạc, thất bảo trì nội, tức là ở trong ao thất bảo. Ao thất bảo là ao gì? Cái ao nước này không phải xây bằng xi măng, bằng gạch, bằng cát, mà xây bằng cái gì biết không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ quý báu ở đời. Và người tu của ta phải sanh trong cái ao thất bảo này. Mà thất bảo của người tu nè, tính là niềm tin, văn là biết nghe, tàm là xấu hổ, tàm quý là xấu hổ là bốn rồi phải không? Tính, văn, tàm, quý. Rồi mình phải có cái sự sám hối. Mười tu của chúng ta có đầy đủ bảy thứ báo gọi là thất thánh tài. Người đời thì người ta quý vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu của mình thì bảy thứ quý: tính, văn, tàm, quý, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Người tu mình có bảy cái đó là quý. Và xây ao thất bảo cho mình, mỗi ngày mình sanh trong cái ao thất bảo đó. Thắng liên hoa trung, hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ Tát, văn diệu pháp âm, hoạch vô sanh nhẫn. Ở trong một hoa sen gọi là thắng liên hoa trung. Hoa khai kiến Phật tức là hoa nở thì thấy Phật. Cái chữ khai là mở. Kiến Phật, thấy Phật. Và không phải thấy Phật không nữa, thấy ai nữa? Kiến chư Bồ Tát, thấy được chư vị Bồ Tát. Văn diệu pháp âm, nghe được pháp âm vi diệu, đắc được cái nhẫn vô sanh, gọi là vô sanh nhẫn. Thôi mình dừng ở đây, rồi trưa nay mình học tiếp thế nào là vô sanh nhẫn. Thưa đại chúng, trưa nay mình ráng buổi nữa là mình sẽ xong cái bài sám này. Rồi tối nay thì mình sẽ dành hết thời gian để giải đáp những cái thắc mắc. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện